Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em đi biển chỉ 2 tuần. Sau khi trở về có lẽ em sẽ không suốt được mọi chuyện. Hoa Điều biển định nói. Anh đừng nghỉ hè, anh đi cùng em. Lộ trình quyết không buông. Hoa Điều phì cười. Nhìn thấy anh, em sẽ chẳng lưỡng lự được gì. Vậy thì đừng nghĩ gì hết. Lộ trình bước lại gần, không kìm được vòng tay dịu dàng ôm Hoa Điều vào lòng. Chỉ cần nhớ yêu anh là được. Hoa Điều cố gắng giữ tỉnh táo, không để cho lý trí bị mình đánh ngã. Lục Chính, đây là công việc của em mà. Lục Chính đưa tay giữ cằm Hoa Điều, cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Hoa Điều theo bản năng vòng tay ra sau, bám vào tấm lưng rắn chắc đầy mạnh mẽ của anh, cảm nhận bộ người ướt át đó đang chậm rãi cứu rỗi linh hồn cô. Sự lầm sàng Lục Chính mới buông Hoa Điều ra, nhìn đôi gò má ửng hồng và đôi mắt đen láy gợn sóng nước long lanh, vô cùng nghiêm túc hỏi: bây giờ em đã thông suốt chưa? Hoa Điều ngoan cố lắc lắc đầu. Lục Chính lại cúi xuống mãnh liệt và chính xác, tìm thấy cánh môi mềm mại xinh xắn của Hoa Điều, dùng sức hôn thật sâu. Hoa Điều thở dài, cái người ngu ngốc này lại dùng cách ngốc nghếch như thế, nhưng ngay lập tức đã chìm vào sự xì sàng và nồng nàn em mang lại. Không còn biết mình đang ở nơi nào, quả thật không cách nào nghĩ ngợi được gì nữa. Dù cuộc Hoa Điều vẫn quyết định sẽ đi, nhưng đồng ý khi nào trở về sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Thái Dương và một chiếc váy ở nhà rộng rãi màu xương đậm kẻ sọc trắng, đeo tạp dề đi tới đi lùi trong học bếp. Không Bồi đang ở trong thư phòng xem tài liệu đi học vừa mới được phát qua. Thái Sơn mở cửa đi vào, trên tay là một ly sữa mật ong. Không Bồi ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười, cầm lấy đưa lên miệng uống. Cô ngồi xuống sofa thư thái đọc sách, dưới ánh đèn như hòa dịu dàng, chỉ có những tiếng trao sách nở rộ ấm áp và tĩnh lặng. Đây là cuộc sống Thái Sơn luôn mơ ước. Được bên cạnh người đàn ông này, niềm hạnh phúc lan tỏa trong không khí, lén đến tận ngóc ngách tâm hồn. Thái Dương ngẩng đầu lén nhìn anh, chưa bắt gặp ánh mắt đó đang đăm đắm nhìn cô. Thì ánh mắt hai người cùng sang nhau, cho đôi mắt sâu thẳm hiền lành đó, đã linh một tia buồn xuống, vội vã quay đi. Đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội bắt máy, như túm được chiếc phà cứu mạng. Luật sư Khổng phải không? Đầu bên kia vang lên giọng nói biếng nhác của một người đàn ông. Vâng, tôi là Khổng Thái Dương. Tốt nhất cô nên giao cho người khác xử lý vụ án đó. Đối phương vẫn dùng cái âm điệu để oải nói tiếp. Đối với tất cả mọi người đều tốt. Âm thanh này và giọng điệu thô lỗ cảnh cáo lần trước không giống nhau, không cùng một người. Thái Dương nghi hoặc, không hiểu tại sao đối phương lại không muốn cô tiếp nhận vụ án này. Cô nhẹ nhàng cô bái. Không Bồi ngồi đối diện nét mặt đầy ưu tư nhìn cô. Thái Dương mỉm cười. Đối phương yêu cầu cháu rời khỏi vụ án này, sao quyền lại cho bất kỳ ai khác cũng được. Nghĩ mãi mà chẳng hiểu ra sao. Vụ án này đắc tội với ai? Hay bản thân vụ án có vấn đề? Thương tích giả, bệnh án cũng giả, giam giữ giả đối tượng. Tóm lại người bị tịch nghi phạm tội không có tội. Thái Dương thở dài. Sau khi tòa án tối cao phán quyết vô tội, người bị hại yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự kẻ vu khống hãm hại. Bệnh viện xuất giả mạo chứng cứ, trình tự thủ tục của cơ quan công an cũng có vấn đề. Chính là đắc tội cùng với hàng loạt người. Không Bồi cứ như vậy chăm chú nhìn Thái Dương, trong mắt Thái Dương lóe lên tia sáng trong trẻo kiên định. Trách nhiệm của cháu là trả lại sự công bằng cho mọi người. Cần thả thì phải thả, có tội phải chịu sự phán quyết của pháp luật. Không Bồi tán thưởng nhìn Thái Dương. Chú ý nhất định bọn họ rất e ngại cháu. Nhiệm vụ vững vàng, không sợ mồ chuột, hồn nhiên, không sợ hãi. Thái Dương đang nhìn mặt nói chuyện đầy trịnh trọng. Nghe anh nói như vậy, nhoẻn miệng cười thật tươi. Thái Dương mua về rất nhiều dâu, lòng nhãn, óc chó, táo tỏ, thả sen, hạt vừng, chuối, táo, đủ các loại. Vừa làm nguyên liệu nấu ăn, vừa xay ra làm nước hoa quả, sơ cắt nhỏ chay ngàn vặt. Buổi tối trước khi đi ngủ, lúc thì đem vào một ly sữa mật ong ấm, khi thì trà lòng nhãn. Không muốn không nói gì, chỉ vô cùng phối hợp uống hết. Lâu ăn cơm tối, sờ giới và thẩm thơ từ chơi. Thái Dương vội đi vào bếp lấy thêm bát đũa. Sờ giới đầy hiếu kỳ đảo mắt lướt qua lướt lại trên bàn ăn. Mấy thứ này là gì vậy chứ? Không Bồi khẽ mỉm cười giải thích. Đây là cá rốt hầm thịt bò, cua hấp tỏi, sữa thịt lợn táo tàu. Cái này là cơm canh thiên la. Sở Giới mắt tròn mắt xẹt há hốc miệng. Sao Linh Đình giữ như vậy? Thẩm Thư cảm thán. Không chỉ Linh Đình mà còn chứa đựng rất nhiều tâm ý trong đó. Những thứ này đều có tác dụng chữa chứng mất ngủ. Nhanh ngồi xuống đi. Những món trên bàn này có vitamin B, vitamin B2, sắt. Về nhà là có thể giúp cậu ngủ một giấc thật ngon. Không Bồi cười nói. Đều do Thái Dương làm hay sao? Sở Giới nhanh chóng ngồi xuống nhìn thấy Không Bồi gật đầu, nên oán thán. Tớ muốn ở lại đây, tớ muốn được ăn sự tiện. Nếu không tớ sẽ đem Thái Sơn đi. Sao có thể để cho một mình tên nát như cậu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net